Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang xảy ra, con mèo hướng ánh mắt về bà. Nó đứng dậy, hai chân trước nhồi sát xuống mái tranh như thể đang bái lạy ánh trăng. Tiếp đó, nó đứng thẳng người dậy, cái đuôi vẫn không ngừng ngoe ngoẩy mà nói: "Phải, chơi, chơi một trò chơi thú vị đi." Mụ Hoa kinh hãi, ngã ngồi xuống đất mà hỏi: Mày thật sự biết nói?" Con mèo nhìn bà với ánh mắt sắc lạnh mà nói: "Tại sao loài người tụi mày có thể nói mà tao lại không?" Mụ Hoa bây giờ chân tay như không còn là của mình nữa, mềm nhũn cả ra. Mặt bà tái xanh tái đỏ, miệng ấp úng mãi mới thành câu: Mày không phải người, mày không phải là mèo, mày là con mèo cười lên điên dại. Lẫn trong tiếng cười nghe ra có đang xen cả tiếng mèo kêu gào thảm thiết. "Tao vốn đâu phải là mèo, là tụi bay cho tao là con mèo mà. Để tao nói cho mày nghe, tao là quỷ, là đứa con thứ 7 của quỷ vương." Tiếng cười mang dại vang lên trong màn đêm u tối, vang vọng khắp nơi, luồn qua đến từng kẽ lá. Dường như những chiếc lá ấy chúng cũng rung lên vì sợ. Mụ Hoa lúc này dường như không còn giữ được bình tĩnh, tay chân của bà rung lên bần bật. Bà cố hết sức bình sinh mà đứng dậy muốn bỏ chạy, nhưng như có cái gì đó ngồi lên vai bà và bịt miệng, khiến cho bà không tài nào đứng dậy hoặc kêu cứu được. Chợt mắt của bà liếc xuống đất, nơi có cái bóng của bà in dài. Bà trợn tròn mắt kinh hãi mà không thốt ra lời. Dưới mặt đất ngoài cái bóng của bà còn có thêm một cái bóng của một người đàn bà khác. Nó đang ngồi trên vai của bà, bịt miệng bà. Mái tóc dài của nó còn đang cuốn vào cổ bà mà đung đưa hệt như mấy con rắn. Mụ Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, thì trời ơi, nguyên cả cái mặt con người đàn bà đập vào mặt của bà. Khuôn mặt bà trắng toát, trương sình, đang trong giai đoạn phân hủy. Dịch vàng như mủ, kèm theo mấy con dồi trắng nõn đang nhỏ tông tổng xuống mặt của bà. Mấy con dồi còn đang ngoe ngoẩy trườn bò vào mắt, vào mũi của bà mà tìm chỗ ẩn nấp. Mùi hôi thối kinh tởm xông thẳng vào mũi, khiến cho bà lợm giọng ói mửa. Con mèo dứt tràng cười xong, nó nói: "Mày rất may mắn khi là người đầu tiên được tao chọn đó. Yên tâm, ta sẽ cho mày chết nhẹ nhàng, một cái chết vô cùng nhẹ nhàng." Nó nhảy từ ở trên xuống, bước từng bước đến gần bà. Nó le cái lưỡi đỏ lồm liếm quanh mặt bà một vòng rồi nói: "Ngon, mùi sát khí trên người của mày tao thích. Mày đến đúng lúc lắm. Tao đang cần trái tim mang đầy sát khí để hiến tế cho thân xác này." Sau đó, nó đứng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước của nó đưa lên hướng về nơi trái tim của bà đang đập loạn nhịp như sắp vỡ tung. Những móng vuốt như dao găm từ từ xuất hiện, rồi từng chút một đâm sâu vào da thịt của bà. Máu bắt đầu chảy từng dòng, phun ra ướt đẫm cả cái áo bà đang mặc. Tay chân co cứng, giật lên theo mỗi lần móng vuốt nó ghim sâu vào. Mắt bà đỏ ngầu trợn trừng trừng, nhìn nó mà không thốt nên lời. Từng dòng nước đỏ như máu tuôn ra, nó khiến cho bà đau đớn chết đi sống lại. Rọt một tiếng, con mèo lôi ra một mảng thịt to trên người của bà Hoa. Nói đúng hơn là một bên ngực của mụ. Nó xé thịt mà nhẹ nhàng như bánh đúc vậy. Mụ Hoa đau đớn mà giật lên từng hồi như vậy chết. Thế nhưng đâu có dễ như vậy. Con mèo ném tảng thịt đỏ lồm còn có cả một lớp mỡ dày trắng sang một bên. Nó dí sát mặt của nó đến gần chỗ vết thương mà nó vừa tạo ra. Thấp thoáng còn thấy cả cái xương sườn trắng đục. Nó há cái miệng lách hàm răng sắc nhọn của mình vào chỗ cái xương sườn chắn ngang quả tim đang đập thình thịch mà cắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net